Nương tử pháp y nhà quyền thần, chương 462, ngoại truyện Tiêu Hoài An, phán đoán của Tiêu Hoài An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của Diêu Triệu Doãn lại đặt lên người Tiêu Hoài An, lần này không còn dám xem thường cậu, ngữ khí của ông cũng trở nên cung kính hơn. Vậy ý của Tiêu Tiểu Lang Quân là, chuỗi hành động của tên cướp này cho thấy hắn đã có ý định GTCST ông chủ Đông Phúc Đường từ trước. Hắn cố ý dùng một cách phức tạp hơn để giết ông chủ, có phải vì suy nghĩ theo hướng đó? Mắt Diêu Triệu Doãn bỗng mở lớn, lẩm bẩm. Chỉ e rằng, hắn không chỉ có ý định giết ông chủ từ trước, mà còn dự tính sẵn việc đổ tội cho đại lang quân của ông chủ. Vì vậy, hắn không dùng cách cưa cổ để giết, bởi nếu cưa cổ, máu sẽ BNR ngay lập tức và dính lên quần áo của hắn. Mà quần áo của đại lang quân mà hắn chuẩn bị để trao đổi với mình thì lại không có máu. Trong tình huống gấp gáp, hắn không thể làm cho cả hai bộ quần áo giống nhau, nên hắn buộc phải tránh để máu dính vào. Tiêu Hoài An nhướng mày, khóe miệng khẽ cong. Chính xác, vì vậy, đây không phải là một vụ cướp thông thường, mà là một vụ giết người được lên kế hoạch tỉ mỉ, ngụy trang thành vụ cướp. Diêu Triệu Doãn nhìn thiếu niên với vẻ thán phục, trong lòng không khỏi cảm thán. Không hổ danh là con trai của Đường Quốc phu nhân, quả thật không thể xem nhẹ. Sau khi nắm được tình hình, ông lập tức hỏi, nhưng tại sao ngươi lại yêu cầu ta tạm thời khống chế người dân quanh đây? Chẳng lẽ ngươi nghĩ hung thủ vẫn đang ở quanh đây sao? Đúng vậy, Tiêu Hoài An gật đầu, chậm rãi giải thích, hung thủ đã trao đổi thi thể của đại lang quân để che giấu bản thân, nhưng quần áo của hắn không thể thay đổi trong thời gian ngắn. Khi hắn chạy trốn, nhiều người đã nhìn thấy hắn mặc bộ quần áo đó. Nếu vẫn mặc nguyên như vậy mà đi lại trên phố, hắn sẽ rất dễ bị nhận ra. Vì thế, nếu ta đoán không sai, hắn đã giấu một bộ quần áo mới ở gần nơi cất giấu thi thể của đại lang quân. Trước khi xuất hiện trước mắt người khác, hắn nhất định sẽ tìm CSKN đáo để thay đồ. Với tâm trạng bất an khi làm việc ác, hắn sẽ không giữ bộ quần áo cũ bên mình mà sẽ giấu chúng đi, chờ khi mọi người rời khỏi mới lén lút mang theo. Diêu Triệu Doãn bừng tỉnh, vội gật đầu. Tiêu Hoài An tiếp tục. Tất nhiên, đây chỉ là suy đoán của ta, chưa chắc đúng. Còn lý do thứ hai ta tin rằng hung thủ vẫn ở gần đây là vì hắn đã tốn công dàn dựng một kế hoạch như vậy, chắc chắn sẽ muốn biết mình có lừa được quan phủ hay không. Để xác minh điều này, giờ đây hắn. Nói đến đây, cậu đột nhiên quay lại, ánh mắt lướt qua đám đông đang đứng xem, chậm rãi nói. Rất có khả năng đang lẩn trốn giữa những người dân này. Diêu Triệu Doãn lập tức nhìn theo ánh mắt của cậu, rồi dứt khoát phất tay áo, ra lệnh. Người đâu, lập tức phong tỏa khu vực, tạm thời cấm mọi người rời đi. Lúc này, Tiêu Hoài An nói thêm, tuy ta chưa rõ nguyên nhân cái chết của đại lang quân, nhưng khi khám nghiệm, ta không thấy trên cơ thể hắn ta có bất kỳ dấu vết chống cự nào. Điều này cho thấy, dù hung thủ giết hắn ta bằng cách nào, hắn ta không phản kháng. Rất có khả năng đây là một vụ án người quen gây án. Vì vậy, Diêu Triệu Doãn, ngài nên cho những người quen của nạn nhân nhận diện. Trong số những người dân này, có thể có kẻ quen biết với nạn nhân. Dù đã thay đổi cách nhìn về Tiêu Hoài An, Diêu Triệu Doãn vẫn có chút lo lắng vì đây là lần đầu ông hợp tác với cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, sự lo lắng đó nhanh chóng biến mất khi các nhà dịch dẫn ra bốn người tình nghi từ đám đông, do chính phu nhân của Đông Gia và Hồ Trưởng Quỹ nhận diện. Bốn người vừa bị đưa đến, Đông Gia phu nhân lập tức trừng mắt, nghiến răng nhìn chằm chằm vào một nam thanh niên và một phụ nữ trung niên phong vận mặn mà, giận dữ hét lên. Đồ tiện nhân mẫu từ nhà ngươi, ta biết ngay mà, phu quân ta và con ta chính là bị các ngươi giết. Đừng tưởng rằng làm vậy là có thể chiếm Đông Phúc Đường. Dù chết, ta cũng không để các ngươi toại nguyện. Người phụ nữ trung niên sợ hãi, rụt về phía sau nam thanh niên, khóc lóc. Tỷ tỷ, chúng ta sao có thể GTCST lang chủ và đại lang quân được chứ? Ta với Đông Nhi chỉ vô tình đi ngang qua đây, nghe nói Đông Phúc Đường xảy ra chuyện nên mới đến xem, nào ngờ lại gặp phải việc này. Im miệng, ta không tin lời ngươi. Diêu Triệu Doãn bất mãn nhìn Đông Gia phu nhân. Hắng giọng quát khẽ một tiếng. May mà bà ta còn biết điều, nghiến răng kìm nén, không nói thêm gì. Diêu Triệu Doãn lúc này mới hài lòng nhìn về phía ba nam một nữ trước mặt, chỉ vào hai người bị Đông Gia phu nhân chửi mắng, hỏi. Người chính là Nhị Lang Quân của Đông Gia và Do Nương Tử. Nam thanh niên vóc dáng cao ráo, gương mặt thanh tú. Ngoại trừ đôi mắt hơi giống với người đại ca, những nét còn lại trên người hắn hoàn toàn khác biệt. Quả thực như lời Hồ Trưởng Quỹ đã nói, Nhị Lang Quân Văn Xương Đông có vẻ dễ chịu hơn hẳn so với Đại Lang Quân Văn Bằng Phi. Hắn cung kính hành lễ với Diêu Triệu Doãn, nói: "Vâng, tiểu nhân chính là Nhị Lang Quân của Đông Phúc Đường, Văn Xương Đông. Còn vị Lang Quân Văn Bằng Phi nằm đó là đại ca của tiểu nhân. Thành thật mà nói, tiểu nhân và mẫu thân vừa đến đây không lâu, vẫn chưa rõ chuyện gì xảy ra thì đã bị dẫn đến đây. Chỉ đến khi ấy tiểu nhân mới biết đại ca đã xảy ra chuyện." Nói đến đây, giọng hắn trở nên nghẹn ngào, như thể thực sự đau buồn. Diêu Triệu Doãn nhìn chằm chằm hắn, hỏi: "Cha của ngươi cũng đã gặp chuyện, ngươi có biết không?" Văn Xương Đông mím môi, vẻ mặt đầy bi thương, đáp: "Tiểu nhân sau khi nghe những gì vừa rồi đã đoán được, nhưng tiểu nhân thực sự không hiểu vì sao phu nhân lại nói tiểu nhân và mẫu thân là hung thủ. Tiểu nhân cùng mẫu thân trước đó thật sự không biết gì về chuyện này." Diêu Triệu Doãn lạnh nhạt nói: "Biết hay không, không phải là chuyện ngươi nói suông mà được tin." Ông tiếp tục: "Ngươi nói lúc đó ngươi đang đi dạo cùng mẫu thân, có ai làm chứng cho việc này không?" Văn Xương Đông thoáng sững sờ, rồi đáp: "Hầu gái của mẫu thân và tiểu đồng của tiểu nhân luôn đi theo. Nhưng vừa rồi, tiểu nhân không khỏe trong người nên đã đi nhà xí một lúc." Ánh mắt Diêu Triệu Doãn khẽ lóe lên, lập tức hỏi: "Đi bao lâu?" Văn Xương Đông hơi bối rối, đáp: Tiểu nhân bị đau bụng, đi khoảng hơn 2 khắc. Tiểu nhân từ hôm qua đã bị tiêu chảy, điều này mẫu thân và tiểu đồng của tiểu nhân đều có thể làm chứng." Diêu Triệu Doãn không nói gì, nhưng trong lòng không khỏi nghi ngờ. Dù có thể chứng minh hắn bị tiêu chảy, cũng không đủ chứng minh hắn thực sự ở trong nhà xí vào thời gian đó. Khoảng cách từ đây đến Đông Phúc Đường không xa, chỉ cần hơn 2 khắc. Hắn hoàn toàn có thể thực hiện vụ cướp và giết người, rồi quay lại bên cạnh mẫu thân như chưa có chuyện gì xảy ra. Hơn nữa, nếu hắn thực sự là hung thủ, rất có khả năng mẫu thân hắn cũng đồng lõa, sẵn sàng giúp hắn che giấu hành tung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diêu Triệu Doãn gật đầu, ánh mắt chuyển sang 2 người đàn ông còn lại. Cả 2 đều cao ráo, một người là trung niên khoảng hơn 30, người còn lại là một thanh niên trẻ, chỉ chừng 10 mấy tuổi. Ông nhìn người đàn ông trung niên trước, hỏi: "Ngươi thì sao, ngươi có quan hệ gì với 2 người chết?" Cách Trương,